Chương 1521, Lang Thần Huyết Mạch. Trần Phong lúc này mới phun ra một thanh giải khí ung hi cũng đã giết, đại A-tu-la vũ hồn khu nở dê hấp thu. Trần Phong đến chỗ này mục đích cũng coi là đạt đến, hắn liền chuẩn bị rời đi. Nhưng bỗng nhiên lúc này, Trần Phong cảm giác được tòa phủ đệ này chỗ sâu, tựa hồ có cái gì cùng với hấp dẫn đồ vật của mình, thứ này phát ra trận trận kêu gọi, không ngừng gọi về mình tiến lên. Trần Phong không chút do dự, lập tức dựa vào cảm giác, bước nhanh hướng về phủ đệ chỗ sâu đi đến. Hắn bước qua tầng tầng viện lạc, rất nhanh rất mau tới đến phủ đệ chỗ sâu hoa trong viên. Hoa viên chiếm diện tích cực lớn, bên trong có ra inu y hồ nước, Trần Phong lăng không vọt lên, thoảng qua cảm thụ một dưới, sau đó liền trực tiếp hướng về kia hồ nước chỗ sâu đập tới. Hắn như cùng một cái đạn tháo, hung hăng nện vào hồ nước chỗ sâu, đi thẳng tới đáy hồ đúng là có một đạo cự đại tối môn, cái này tối môn phương viên vài trăm mét, nếu là không có cơ quan chìa khóa, căn bản là không có cách mở ra. Trần Phong cười lạnh, khẽ vươn tay. Hai tay trực tiếp cắm vào sắt thép tối trong môn phái, sau đó rít lên một tiếng, đem cái này tối môn trực tiếp giơ lên, trực tiếp ném ra ngoài. Lượng lớn hồ nước tràn vào tối trong cửa, trong nháy mắt hồ này thủy liền chảy một sạch sẽ. Trần Phong bước vào trong đó, bên trong là một đầu thật sâu thông đạo, vòng vo mấy vòng về sau, Trần Phong hô hấp đống nhiên to khỏe, bởi vì trong này truyền đến một cô hắn cực kỳ khí tức quen thuộc. Cái này chính là cùng huyết phong khí tức trên thân một mạch tương thừa. Trần Phong liên tiếp đánh nát bảy cánh cửa, sau đó trở về một chỗ cự trong không gian lớn, tiếp lấy hắn liền nín thở. Bởi vì cái này cự đại không gian bên trong không có vật gì, chỉ có tại vị trí trung ương nhất có một cái cầu thang đá, mà trên bệ đá thì là lơ lửng một giọt to bằng đầu người chất lỏng. Cái này chính là đúng là một giọt máu, chỉ có một giọt mà thôi, nhưng liền có người đầu lớn như vậy. Bên trong trộn lẫn lấy từng kia kim sắc, nhìn cao quý vô cùng huyết dịch này, tuyệt đối đến từ phi thường tinh khiết cao quý một loại huyết mạch bên trong. Trần Phong nhẹ nói, cái này, đây là lang thần huyết mạch, hắn ngự khí phi thường khẳng định. Nguyên lai, hắn ở chỗ này tìm tơ y một giọt này máu tươi, vợ ơ y ma cùng trước đó đạt được lang thần tinh huyết. Không, phải nói có khác nhau rất lớn, bởi vì giọt máu tươi này chi bên trên truyền đến khí tức. Độ mạnh vượt xa trước đó huyết phong thôn phệ cái kia lang thần huyết mạch, cao quý trình độ cũng là muốn vượt xa. Trần Phong trên mặt lộ ra hưng phấn, nhẹ giọng tự nói, cái này lang thần huyết mạch phi thường cao quý, nếu là huyết phong có thể thôn phệ, nhất định có thể từ trong hôn mê tỉnh lại, mà lại nói không chừng, thực lực còn có thể có cao hơn tăng lên. Trần Phong đi ra phía trước, dùng ngọc hạp đem giọt này lang thần huyết mạch đặt vào trong đó, phong nghiêm nghiêm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí để vào kim long trong giới chỉ. Nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, Trần Phong đã không kịp chờ đợi muốn trở lại chỗ mình ở. Hắn muốn xem huyết phong nuốt mất cái này lang thần huyết mạch về sau sẽ phát sinh cái gì biến hóa long trời lở đất. Rất nhanh, Trần Phong liền trở về Vũ Dương thành bên ngoài. Hắn như tấn lôi liệt như lửa tiến vào Ung Châu, giết chết Ung Hi, thôn phệ hết đại A-tu-la vũ hồn, sau đó lại cấp tốc trở về. Toàn bộ quá trình thậm chí không cao hơn bà thiên. Lúc này, Ung Châu Thành thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Trần Phong đã trở về. Trần Phong cũng không sợ bọn họ trả thù, bởi vì chỗ có từng thấy hắn người, đều đã bị hắn chém giết hoặc là chạy trốn, những người kia căn bản không có khả năng đến Đại Tần Đế Đô tố cáo hắn. Liền xem như cáo, Trần Phong cũng không sợ, dù sao hắn đứng phía sau không là người khác. Thế nhưng là Đại Tần Tứ Đại Hầu ra một trong Long Thần Hầu Trần Phong tại Vũ Dương Thành cửa ra vào, đang muốn chậm rãi vào thành thời điểm, đống nhiên sau lưng truyền đến một tiếng bạo liệt quát mắng, dân đen, cút qua một bên. Tiếp theo, chính là truyền đến đinh thai nhức góc một loại tiếng chân, lại không phải tiếng vó ngựa. Trần Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong tầm mắt xuất hiện một đoàn bóng đen to lớn, mà lại bóng đen này còn tại càng lúc càng lớn, cái này đúng là một đầu chừng trăm thước cao cự đại huyền thú. Khí thế phi thường cường hành, giống như là tê như cùng cự tượng kết hợp thể, trên thân nhưng lại là hất lên tầng một thật dày trọng giáp. Từ khí thế của hắn bên trên phán đoán, chí ít cũng là nhất phẩm huyền thú. Một tiếng hoảng sợ thét lên truyền đến, Trần Phong lập tức ánh mắt co rụt lại, nguyên lai, ngăn tại cái kia đầu cự đại huyền thú trước mặt, là một cô gái. Nữ hài nhi tuy nhiên 12-13 tuổi niên kỷ xinh xắn đáng yêu, một bộ bố ý ỉa, trong tay còn cầm lăng hoa. Giống như là vào thành bán hoa nông gia nữ. Nhưng sau lưng đống nhiên có như thế một cái cự đại huyền thú vọt ra, mà huyền thú phía trên kỵ sĩ hiển nhiên cũng là thấy được cô gái này, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, cười to một tiếng, cái kia huyền thú cao cao nâng lên cự vó, mắt thấy sau một khắc, nữ hài nhi này liền bị huyền thú sống sờ sờ tiễn đạp thành một cục thịt bùn. Lúc này, trên đường lớn, chí ít đều nắm chắc trăm người, đám người nhao nhao vội vàng tránh né, không ai đưa tay bằng cô bé này. Thấy cảnh này, không ít người đều là phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Trần Phong ánh mắt co rụt lại trong mắt, lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ, thân hình lóe lên, bá một dưới, trực tiếp xuất hiện tại cô bé kia bên cạnh thân, khẽ vươn tay liền đem nàng ôm vào lòng. Sau đó, Trần Phong cũng không có đang tránh né, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại lớn giữa lộ. Cái kia huyền thú cự đại móng ở trước mặt hắn càng lúc càng lớn, sắp rơi dưới, người chung quanh đều là phát ra một trận tiếng nghị luận. Thiếu niên này tốc độ thật nhanh, xem ra hẳn là võ giả. Không sai, mà lại đẳng cấp cũng không thấp, thế nhưng là hắn cu nở dê quá cuồng vọng. Hắn đây là đang làm gì, coi là có thể dựa vào sức một mình liền ngăn trở cái này đầu cường đại huyền thú sao? Không sai, người này thật sự là quá mức cuồng vọng. Đây chính là liệt diễm hầu huy bên dưới thân quân ngồi cưỡi thiết giáp tượng long thú, loại này huyền thú, kém nhất cũng là nhất phẩm huyền thú, tương đương với võ quân cảnh nhị trọng tam trọng cường giả, há lại hắn có thể tùy tiện địch nổi cái kia ngồi. Cưỡi tại thiết giáp tượng long thú phía trên râu ria xồm xoàm trung nhân nhân, miệng góc cũng là lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, nghiêm nghị giống nói, hoa con, muốn chết đi nói, cái kia cự đại móng lấy càng nhanh tốc độ tiễn đạp xuống tới. Đám người hét lên kinh ngạc, bọn hắn coi là Trần Phong sẽ trực tiếp bị giẫm đạp thành thịt nát, nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người, biểu lộ ngưng kết trên mặt. Bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy Trần Phong đưa tay phải ra, đứng vững cái kia cự đại móng. Mà lại, hắn vừa hơi ma chỉ vươn một ngón tay đầu cái kia cự đại móng, nặng hơn vạn cân lực lượng, đúng vậy cầm thiếu niên này không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cả hai giằng co một giây đồng hồ. Sau đó thiếu niên này ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng hướng lên một đạn, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực đạo vọt tới. Cái này thiết giáp tượng long thú đúng là một tiếng ầm vang, trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, ném ra mười mấy mét, ngã rầm trên mặt đất, đập vỡ một mảng lớn thổ thạch mặt đất. Cái gì tất cả mọi người là phát ra chấn động vô cùng tiếng la. Thiếu niên này lại có thực lực cường đại như vậy, một cái tay vờ ơ y ma đem cái này thiết giáp tượng long thú cho lật tung.